Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1402, chương 1401 cái gọi là thần phó không gian 2. Chương 1401 cái gọi là thần phó không gian 2, cặp mắt kia phảng phất sẽ không bởi vì thế gian này bất luận cái gì sự sinh ra nửa điểm cảm xúc, cùng người đối diện thời điểm không hề gợn sóng, bình đạm phảng phất một tòa giếng cổ. Hạ Tịch nhìn thoáng qua đối phương bình thản ngực, hỏi: Ngươi là vừa rồi cái kia thanh âm chủ nhân? Thoạt nhìn, đại khái là cái nam nhân đi, ít nhất đối phương biểu hiện ra ngoài thân thể đặc thù thiên hướng với nam tính, ân, quen thuộc mang theo chút uy áp thanh âm từ nam nhân trong miệng truyền ra, theo ta đi, nói. Hắn lo chính mình hướng tới một phương hướng đi đến, hắn cũng không có giới thiệu chính mình ý tứ. Thậm chí không có tính toán giải thích đến nơi đây tới chuẩn bị làm chút cái gì, hắn đi tới nện bước. Lại ổn lại mau, tựa hồ rất có mục đích tính mà muốn đi chỗ nào đó. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lẫn nhau xem một cái. Hai người đều không có nói thêm cái gì. Cùng nhau đi theo nam nhân đi, Tố Vân chạy chậm đi theo Hạ Tịch phía sau, dọc theo đường đi. Bọn họ không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Những cái đó cổ Hy Lạp điêu khắc ở nhìn thấy nam nhân một đường lại đây thời điểm, sôi nổi rũ xuống đầu, cung kính mà phảng phất là ở nghênh đón thần phó không gian chân chính chủ nhân. Thực mau, bọn họ đoàn người liền tới rồi kia tòa cổ Hy Lạp thức đại cung điện ngoài cửa. Tiểu thần vẫn luôn không có xuất hiện, cung điện đại môn cũng nhắm chặt, nam nhân tùy ý mà vẫy vẫy ống tay áo. Cung điện đại môn thong thả mà mở ra. Hắn lập tức hướng trong đi đến, Hạ Tịch ba người theo sát đi vào, nam nhân đối cung điện cấu tạo tựa hồ rất quen thuộc, hắn đường kính đi đến thang lầu chỗ, sau đó trực tiếp thượng lầu 5, tiến vào tiểu thần cư trú phòng nội, mở ra kia phiến che giấu phòng điều khiển cửa nhỏ, tiểu thần ngồi ở theo dõi quầng sáng trước. Đối diện cửa nhỏ mở ra thời điểm, hắn đôi mắt đều không có chớp một chút. Nhìn chằm chằm ngoài cửa vài người xem, cho ngươi công đạo di ngôn cơ hội. Nam nhân đôi tay bối đến phía sau, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng tiểu thần sẽ phản kích hoặc là nhân cơ hội chạy trốn. Tiểu thần tác cũng không có bất luận cái gì chạy trốn tính toán. Hắn dựa ở ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, toàn thân đều là thả lỏng trạng thái. A tương đương, hắn cười lạnh một tiếng. Ta di ngôn, công đạo cho ai nghe? Cứ việc nói như vậy một câu, nhưng hắn hiển nhiên có thập phần mãnh liệt nói hết dục vọng. Cho nên ngay sau đó liền lại mở miệng, hắn tầm mắt chậm rãi chuyển tới Hạ Tịch trên mặt. Không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi cấp lừa, sau đó hắn ánh mắt lại nhìn về phía Tố Vân. Giống ngươi như vậy bị khí vận thiên vị người, nên từ lúc bắt đầu nghĩ cách mà sát rớt. Tố Vân rụt rụt cổ, có chút sợ hãi mà tránh ở Hạ Tịch phía sau. Hạ Tịch thấy nam nhân không có muốn lập tức động thủ ý tứ. Lúc này hẳn là chính là nàng duy nhất có thể làm rõ ràng sở hữu sự tình cơ hội. Hơn nữa tiểu thần hiện tại rất có nói hết dục, kia không bằng liền nhân cơ hội hỏi một câu. Nhưng nếu trực tiếp hỏi, lấy tiểu thần tính cách, chỉ sợ ngược lại sẽ đánh mất nói hết ý tưởng. Cho nên đến vu hồi một chút, nghĩ kỹ điểm này, Hạ Tịch mới đối tiểu thần nói: Chúng ta đều là vì tự bảo vệ mình, nếu không đã sớm bị ngươi cấp đùa chết. A tương đương, tiểu thần lại cười lạnh lên: Các ngươi những người này đã chết thì thế nào? Ngươi vi phạm chính mình chức trách, còn dám nói ra nói như vậy. Nam nhân đột nhiên ra tiếng đánh gãy tiểu thần nói. Hắn ngữ khí cũng không tức giận, thanh âm bình đạm, nhưng uy áp không giảm. Hiện giờ ngươi này đó hành động, là ngươi thân là thần phó chuyện nên làm sao? Tiểu thần sắc mặt khẽ biến, biểu tình nháy mắt có chút dữ tợn vặn vẹo lên. Ta không thích thần phó cái này xưng hô. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.